Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330. Thiên thần cung vấn đáp. Quy tiên nhân giống như đọc hiểu Thẩm Phi ánh mắt, đưa tay ép xuống nói: "Không nên kinh hoàng, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Nhân loại vai trò NPC chỉ có 3 cái, hiện tại cũng tại Thiên Thần Đảo bên trên. Đây chỉ là một vị lão nhân mang theo 2 cái nghịch ngợm tôn bối một điểm ác thú vị thôi." Nguyên, bản Thẩm Phi vì truy tìm vấn đề mà đến, còn tưởng rằng đem huynh đệ hội chi kiếm mang lấy ra, sẽ ở quy tiên nhân nơi này mở ra cái gì nhiệm vụ ẩn, hoặc là Thiên Thần Đảo bên trên có ẩn tàng mật thất, đến vì hắn giải hoặc. Thế nhưng là Thẩm Phi vạn vạn không nghĩ tới Thiên Thần Đảo trên 3 vị thiên thần, vậy mà đều là nhân loại vai trò. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi Thẩm Phi có khả năng tiếp nhận trình độ. Nghi ngờ của mình không có đạt được giải đáp, hiện tại ngược lại sinh ra càng nhiều nghi hoặc. Vị này quy tiên nhân rốt cuộc là ai? Đại thời đại, trò chơi này rõ ràng danh xưng chủ não tự hành diễn hóa. Thế nhưng là vì sao lại có nhân loại ở trong game đảm nhiệm NPC trước thiết lập? Còn lại là loại này sáng thế thần nhận chứng Thiên Thần Đảo chân thần. Thẩm Phi là ngủ đông kho xảy ra vấn đề về sau, hệ thống xuất hiện bắc cưỡng ép đem hắn sớm đưa vào trò chơi. Cùng trong trò chơi NPC sinh ra ràng buộc, chính thức sau khi lên mạng bởi vì hắn một chút nhỏ bé cử động dẫn phát hiệu ứng hồ điệp, để hắn trò chơi con đường đi xuôi gió xuôi nước. Thiên Thần Đảo 3 vị này chẳng lẽ cũng là như thế? Quy Yên Nhân trên mặt mang nhàn nhạt tiếu dung, phảng phất sớm đã nhìn thấu hết thảy. Quy Yên Nhân giơ tay lên ra hiệu nói: "Ta biết ngươi bây giờ có rất nhiều nghi vấn, không nên gấp từng bước hỏi, thời gian của chúng ta còn cực kỳ dư giả." Thẩm Phi trầm mặc nổi lên một lát, hỏi mình vấn đề thứ nhất: "Ngươi là ai? Là thế nào trở thành Thiên Thần Đảo thiên thần? Dựa theo béo hổ thuyết pháp, ngươi 90 mấy năm trước liền tiến vào trò chơi." Quy tiên nhân khẽ gật đầu, dường như hồi ức nói: "Ta chính là một phàm phu tục tử, danh tự ngươi khẳng định chưa nghe nói qua. Ngươi là bởi vì đê khu ngủ đông kho xuất hiện thiết kế trục trặc, ngoài ý muốn bị chủ não chương trình đưa vào, mà ta là tại trò chơi khởi động bắt đầu làm người giám sát chủ động tiến đến." Lại một cái danh từ mới: "Người giám sát, ngươi còn không có nói tên của ngươi." Quy tiên nhân nhìn xem Thẩm Phi nghiêm trang khuôn mặt, bật cười nói: "Một cái tên có trọng yếu như vậy sao? Tốt a, tên ta là Sở Sinh, Sở Hà Hán giới Sở, sinh sôi không ngừng sinh, hy vọng ngươi không muốn hiểu lầm." Thẩm Phi sau khi nghe xong danh tự, cố nén nụ cười, mặt đều nghẹn thành màu gan heo. Hắn hiện tại rốt cuộc biết quy tiên nhân vì cái gì nói năng thận trọng, không muốn nói ra bản thân chân chính tên. Đổi lại hắn khẳng định cũng sẽ không nói. Chỉ là Thẩm Phi nhìn một chút quy tiên nhân cõng cái mai rùa hình tượng, lại nghĩ đến nghĩ hắn chân thực danh tự, Thẩm Phi vô ý thức không ngừng gật đầu. Kỳ thật cái tên này thật phù hợp. Sau đó Thẩm Phi trong đầu không ngừng lục soát cái này kỳ lạ danh tự, làm sao cũng không nghĩ ra có cái gì nổi danh nhân sĩ gọi cái tên này. Cái tên này cổ quái như vậy, nếu là xuất hiện qua khẳng định quên không được. Địa cầu liên bang nổi tiếng quan viên Thẩm Phi cũng tìm tòi một lần, vẫn là không có tìm đến bất kỳ tương tự tung tích. "Ngươi là làm sao biết ta là bởi vì ngủ đông kho trục trặc được đưa vào tới? Còn có cái gì là người giám sát?" Thẩm Phi không có tại danh tự trên chú ý quá lâu, cái này khiến quy tiên nhân thở dài một hơi. Hắn sợ nhất liền là Thẩm Phi tại Sở Sinh cái tên này trên dây dưa quá lâu. "Trả lời ngươi vấn đề này trước đó, ta muốn phản hỏi một chút, ta trong mắt ngươi là một cái gì hình tượng?" "Ngàn năm lão, một vị lệnh người tôn kính lão giả hình tượng." Thẩm Phi suýt nữa đem mình vừa rồi trong đầu tưởng tượng đến hình tượng nói ra, cũng may một chữ cuối cùng thời điểm miệng ngưng lại. Quy Thiên Nhân giờ phút này đã đen mặt, mặc dù Thẩm Phi nói còn chưa dứt lời, nhưng là chân chính hàm nghĩa đã vô cùng sống động. Quy Thiên Nhân hỏi như vậy là vì dẫn đạo một chút Thẩm Phi. Không nghĩ tới tiểu tử này đáp án để máu người ép lên cao. Quy Thiên Nhân dứt khoát xem như không nghe thấy. Tự nhủ, người ở trước mặt ta, cũng không phải là hiện tại bộ này thiếu niên hình tượng. Thân thể của ngươi là từng tổ mật mã cấu thành. Từ ngươi mật mã bên trong ta thấy được kinh nghiệm của ngươi. Cũng chính là vì cái gì ta sẽ biết ngươi là bởi vì ngủ đông kho ngoài ý muốn nổi lên bị sớm ném vào. Trò chơi, linh khí mật mã, Thẩm Phi hỏi dò, Quy Thiên Nhân sửng sốt một chút, chợt gật gật đầu, người thuyết pháp này ngược lại là mới lạ, nhưng là cực kỳ chuẩn xác. Quy Thiên Nhân sau đó chỉ Thẩm Phi trong tay huynh đệ hội chi kiếm. Cái này đem huynh đệ hội chi kiếm là thần khí. Cũng là chủ não nhận định, chủ não ở trong game thể hiện là sáng thế thần, nhưng là tại phương chu thuyền bên trong, đại biểu cho nhân loại từ trước tới nay vĩ đại nhất. Có suy nghĩ của mình hệ thống, thanh này thần khí nhìn như chỉ là một thanh phong không thể cản vũ khí. Nhưng trên thực tế cũng là một cái chìa khóa, dùng để mở ra chủ não cửa sau chìa khóa. Lần này Thẩm Phi triệt để minh bạch. Cái gọi là chìa khóa, không chỉ có riêng là trong trò chơi nhìn thấy sáng thế thần chìa khóa, mà là trực tiếp có thể tiến vào toàn bộ phương chu thuyền hệ thống sau chìa khóa cửa. Chủ não là cái gì? Là khu động phương chu hạch tâm, nhân loại 30 ước người. Mặc dù là cưỡi phương chu, nhưng trên thực tế tất cả đều dựa vào chủ não chỉ dẫn. Đăng lục tinh hà bên ngoài gia viên mới. Có thể đi vào chủ não cửa sau chìa khóa. Thứ này, Thẩm Phi nhìn thoáng qua trong tay huynh đệ hội chi kiếm. Đột nhiên cảm thấy thứ này vạn phần nặng nề. Chìa khóa chỉ là một cái công cụ. Rơi vào hảo nhân thủ bên trong có lẽ không có gì. Nhưng nếu là rơi vào người xấu trong tay, tiến vào chủ não cửa sau tùy tiện động động tay chân. Chủ não hệ thống đụng phải hư hao. Như vậy không chỉ có là trò chơi không thể tiếp tục được nữa, liền là trong hiện thực hành trình, có lẽ đều lại bởi vì xuất hiện sai lầm, cuối cùng không cách nào đến gia viên mới. Thẩm Phi chỉ là hơi suy nghĩ một chút, đều cảm thấy phía sau phát lạnh. Qua thật lâu Thẩm Phi mới lấy lại tinh thần, theo nghi vấn giải đáp, nghi ngờ của mình không chỉ có không có giảm bớt. Ngược lại theo từng bước một tới gần chân tướng, càng ngày càng nhiều. Vậy nếu như huynh đệ hội chi kiếm là chìa khóa, chủ não là sáng thế thần, như vậy cùng sáng thế thần một mực làm xứng đáng cổ chi thần, lại là cái gì? Nó trước đó mê hoặc tiền nhiệm vua người lùn Ryan, đạt được huynh đệ hội chi kiếm. Quy Thiên Nhân không khỏi vỗ tay. Thẩm Phi vấn đề này hỏi rất hay. Ngươi hiểu rõ máy tính sao? Quy Thiên Nhân không có trả lời. Lại trước hỏi ngược lại. Thẩm Phi lông mày cau lại. Do dự chốc lát nói. Ngươi đã có thể nhìn thấy ta dòng số liệu. Khẳng định như vậy biết tuổi của ta cùng thân phận đi. Thẩm Phi cười một cái tự giễu. Nếu như nói là cái gì lập trình hoặc là cao tinh tiêm. Cao cấp, tinh vi, mũi nhọn. Vậy ta khẳng định không hiểu rõ, nhưng nếu như nói là cơ sở máy tính tri thức, vậy vẫn là biết một chút, biết cơ sở là đủ rồi. Vậy ngươi hẳn phải biết máy tính chỉ cần bắt đầu vận hành một hạng chương trình. Như vậy tất nhiên sẽ sinh ra dư thừa bộ nhớ. Những này bộ nhớ không chỉ có không có bất kỳ cái gì có ích, sẽ còn liên lụy máy vi tính vận hành tốc độ, chiếm cứ nhất định không gian. Quy Thiên Nhân nói đến đây, Thẩm Phi nơi nào vẫn không rõ, thượng cổ chi thần liền là chủ não đang vận hành trò chơi thời điểm sinh ra dư thừa bộ nhớ. Tác dụng chính là trở ngại trò chơi vận chuyển bình thường. Bởi vì chủ não bản thân liền là hệ thống, sinh ra dư thừa bộ nhớ cũng là nó tự thân một bộ phận. hệ thống là không cách nào tự quyết giết chết mình. Lúc này liền cần dựa vào phe thứ ba ra mặt giải quyết những vấn đề này. Cực kỳ may mắn, tại trò chơi vận chuyển 100 năm, hệ thống lựa chọn ngươi làm người đại diện, thay nó giải quyết thượng cổ chi thần. Thẩm Phi bừng tỉnh đại ngộ, nhưng sau đó lại ngây ngẩn cả người. Nói như vậy, hắn hiện tại chủ não trong mắt liền là cái phần mềm diệt virus. Cho tới bây giờ Thẩm Phi mới hiểu được, đang trợ giúp người lùn một lần nữa đoạt lại gia viên về sau. Chủ não liền thông qua Ryan miệng, bắt đầu an bài Thẩm Phi dần dần tiếp xúc đến chìa khóa. Là về sau làm phần mềm diệt virus thanh trừ thượng cổ chi thần trải bằng con đường. Về phần thượng cổ chi thần vì cái gì không hủy đi chìa khóa. Cực kỳ hiển nhiên lấy nó bộ phận thực lực. Còn không có cách nào hủy đi hệ thống tự mình chế tạo sau chìa khóa cửa. Giải đáp một bộ phận trong lòng nghi hoặc. Nhưng là vấn đề mới tùy theo mà tới. Vậy tại sao chủ não không tuyển chọn ngươi làm phần mềm diệt virus? Rốt cuộc ta sớm tiến vào trò chơi 5 năm sau. Lại lần nữa tiến vào ngủ đông. Nhưng là cái này 100 năm ngươi vẫn luôn ở trong game. Nếu để cho ngươi chấp trưởng chìa khóa, vậy liền không thượng cổ chi thần chuyện gì. Còn có, bên cạnh ta đi theo tiểu mập mạp ngươi cũng đã gặp qua. Hẳn là có thể thấy được trên người hắn khí vận vô song. Nếu để cho hắn tới làm phần công tác này, khẳng định thanh lý không còn một mảnh. Quy Thiên Nhân nghe xong lời này, nhịn không được vuốt râu cười ha ha. Ngươi logic cực kỳ tốt, nhưng là ngươi quên cân nhắc một việc. Sự tình gì? Thẩm Phi thân thể hơi nghiêng về phía trước, có dự cảm tiếp xuống tin tức cũng tất nhiên sẽ khiến người vô cùng chấn kinh. Chủ não nguyên bản thiết kế trò chơi chương trình là một cái hoàn thiện chương trình. Người chơi vốn nên là 100 năm sau thức tỉnh tiến vào trò chơi. Nhưng là ngươi ta, còn có kia hai cái tiểu gia hỏa, đều thuộc về ngộ nhập người. Nguyên bản cân bằng trò chơi xuất hiện lượng biến đổi. Thật giống như cái bình này. Quy Tiên Nhân trống rỗng biến ra một cái đựng đầy nước cái bình. Trong tay lại thêm 4 cục đá. Đem cục đá một viên quăng vào trong bình. Liền có nước từ trong bình tràn ra tới. Có liền có bỏ. Trò chơi không còn cân bằng. Sự gia nhập của chúng ta cho hệ thống mang đến mới dư thừa chương trình. Người bị hệ thống bổ nhiệm làm phần mềm diệt virus, đạt được thân phận thích hợp, nhưng là ta khác biệt. Ta không có đạt được hệ thống thừa nhận, cho nên nương theo mà đến liền sẽ sinh ra dùng để cân bằng ta lượng biến đổi. Quy Thiên Nhân mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái toàn bộ tin tức hình ảnh. Thẩm Phi sau khi thấy hít sâu một hơi, đối ứng Quy Tiên Nhân lượng biến đổi không là người khác. Chính là Thẩm Phi trung thực người hầu Phúc Mãn. Quy Thiên Nhân tự giễu cười. Từ hắn vừa mới tiến vào bắt đầu từ thời khắc đó, ta mới biết được ta sinh ra lượng biến đổi là hắn. Thật là một cái cực độ người may mắn nha. Một cái cực độ vận rủi. Tiến vào hệ thống sau vì Trung Hòa sinh ra một cái cực độ may mắn lượng biến đổi. Phúc Mãn liền là cái này lượng biến đổi. Thẩm Phi kịp phản ứng. Kinh ngạc nhìn chằm chằm Quy Tiên Nhân. Biểu lộ dần dần phát sinh biến hóa. Nếu là nói Phúc Mãn nghịch thiên mệnh vận là hệ thống cho Trung Hòa thiết định lời nói. Như vậy trước mắt vị này tên là Sở Sinh Quy Tiên Nhân. Chẳng phải là nghịch thiên vận rủi, nghĩ đến đây, Thẩm Phi ánh mắt bên trong liền tràn ngập thương hại. Tên gọi Sở Sinh, còn gánh vác lấy nghịch thiên vận rủi. Đến tột cùng là cái gì lực lượng chống đỡ lấy vị lão nhân này đi qua nhiều năm như vậy đường. Thẩm Phi cũng đột nhiên kịp phản ứng. Xây la cùng béo hổ nghĩ đến hẳn là Thanh Long thiên thần cùng Chu Tước thiên thần lượng biến đổi. Chỉ là sợ hãi than song sau. Thẩm Phi so với ngón trỏ. Một vấn đề cuối cùng. Quy Tiên Nhân đưa tay ra hiệu Thẩm Phi nói ra. Cái trò chơi này là từ chính phủ liên bang cộng đồng chế tạo. Xin hỏi lão tiên sinh ngươi là thân phận gì? vậy mà có thể để chính phủ liên bang đồng ý sớm tiến vào trò chơi loại nguy hiểm này cử động. Thẩm Phi hiện tại bức thiết muốn biết Quy Tiên Nhân thân phận. Phải biết cho dù là liên bang trưởng lão hội chư vị đại thần, đều không có quyền hạn cùng tư cách sớm tiến vào trò chơi. Trước mắt vị này Quy Tiên Nhân, Thẩm Phi cũng không có tại trong trí nhớ tìm kiếm đến có quan hệ bất cứ tin tức gì của hắn. Nhưng là hắn lại có quyền hạn tiến vào trò chơi. Thân phận tuyệt đối không tầm thường. Ta thân phận nha, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.